Quân sư Vương Phi, quyển 1 chương 7, bị bắt bái sư. Góc truyện audio.com. Các ngươi muốn làm gì? Hoa, Khinh Công gia. Phong Viêm hai người không nói hai lời, điểm huyệt Ngạo Quân, đem Ngạo Quân ấn ngồi xếp bằng xuống, hai người cũng đi theo một trước một sau tọa hạ Thiên Phong hai tay cùng Ngạo Quân hợp cùng một chỗ, Thiên Viêm hai tay để ở phía sau lưng Ngạo Quân. Chỉ chốc lát Ngạo Quân liền cảm giác có hai dòng khí chính chậm rãi lưu tiến trong cơ thể của nàng, vừa mới bắt đầu cảm thấy ấm áp, rất thoải mái, chậm rãi, sau đó hai dòng khí giống như đang bành trướng, càng ngày càng nhiều, tràn ngập toàn bộ thân thể cũng càng ngày càng nhanh. Giống như dòng sông đang chảy xiết, hảo vất vả a, cảm giác mỗi một tế bào đều kêu gào, máu sôi trào, sắp phá thể mà ra, bất đắc dĩ bị điểm huyệt không động đậy a, lão nhân chết tiệt, các ngươi đối với ân nhân cứu mạng như vậy sao? Các ngươi rốt cuộc muốn ta làm cái gì a? Rốt cuộc một lúc lâu, Phong Viêm, Ngạo Quân toàn thân đều đổ mồ hôi lạnh. Ngạo Quân huyệt đạo đột nhiên bị phá tan, chịu không nổi, a, Ngạo Quân giống lớn một tiếng, đem Phong Viêm hai người chấn đắc bay ra ngoài, té trên mặt đất, đều song song ói ra một miệng huyết. Chậm rãi, Ngạo Quân cảm thấy thân thể rất khó chịu, mới phát hiện hai vị lão gia gia đều ngã xuống, vội vàng chạy tới, nâng bọn họ dậy. Các ngươi làm sao vậy, đây là có chuyện gì? Vì cái gì nàng có thể đánh bay bọn họ? Ha ha, vừa rồi chúng ta đã đem cả đời công lực của mình truyền cho ngươi, chúng ta sắp như dầu hết đèn tắt. Thiên Phong mỉm cười nói, giống như đang nói một việc làm cho người ta khoái trá. Cái gì, các ngươi, Ngạo Quân quả thực không thể tin được, nguyên lai vừa rồi tựa như tiểu thuyết võ hiệp vậy, hai vị gia gia đem nội lực đều truyền cho ta, nhưng là vì cái gì, bọn họ vì cái gì lại như vậy, Thánh Xích một trường kia quá nặng, hơn nữa ban đầu chúng ta bị thương rất nặng, cho nên kinh mạch đều bị cắt nát, sống không được. Khụ khụ, nói, còn chưa nói xong, Thiên Phong liền khụ mạnh, huyết cũng theo khóe miệng chảy xuống dưới. Ngạo Quân kinh ngạc vội vàng đến xem Phong Gia Gia, lộ ra sắc mặt lo lắng. Chuyển xem Viêm Gia Gia đều giống nhau, tình huống cũng không tốt lắm. Hô hấp càng ngày càng dồn dập, điều này, nguyên lai hai vị sớm, mà, mình vừa nãy còn muốn bỏ rơi bọn họ, nghĩ vậy, Ngạo Quân không khỏi hối. Hận không thôi, các ngươi bị thương nặng như vậy, vì cái gì còn đem nội lực truyền cho ta, như vậy các ngươi. Khụ, Quân Nhi, không cần áy náy, không liên quan đến ngươi, huống chi ngươi cũng không biết chúng ta bị thương nặng như vậy. Thiên Phong nhìn Ngạo Quân lo lắng, biểu tình hối hận, liền biết thu nhận đồ đệ này quả không sai, tuy rằng hắn còn chưa thừa nhận bọn họ là sư phó. Quân Nhi, chúng ta bị thương nặng như vậy vốn là không sống được, đem một thân võ công mang vào quan tài chẳng lẽ không phải lãng phí, hiện tại đem công lực truyền cho ngươi, kỳ thật cũng là có tư tâm, hy vọng ngươi có thể đáp ứng làm đồ đệ chúng ta, thay chúng ta ngăn Thánh Xích lại, cứu thánh tiên môn, cứu thiên hạ. Thiên Viêm bổ sung nói, nhưng là ta, nàng chính là sinh viên đến từ thế kỷ 21, nàng không nghĩ cuốn vào giang hồ phân tranh. Ha ha, ta biết ngươi là nữ nhi, là nữ thì như thế nào? Giang hồ nữ nhân, không câu nệ tiểu tiết. Thấy Ngạo Quân ấp a ấp úng, Thiên Phong nghĩ, nàng là vì mình là thân nữ nhi nên mới như thế. Kỳ thật vừa nãy hắn, nhìn đã nhận ra nàng là nữ nhi. Các ngươi đã biết, tuy rằng nội tâm khiếp sợ không thôi, nhưng trong lời góc truyện audio.com, nói vẫn như cũ bình thản vô ba, nguyên lai bọn họ đã sớm biết thân thế của nàng, hại nàng còn tưởng rằng mình cải thành nam nhân rất giống. Không có người nhìn ra, ha ha, vừa nãy còn nhìn không ra, ngươi cải rất giống, nhà đầu kia cải thành nam nhân thật đúng là rất giống, thực tuấn. Đúng vậy, thiếu chút nữa hai lão nhân chúng ta cấp đã bị lừa gạt, ha ha. Ta, nào có muốn gạt người a, chính là nói còn chưa nói xong đã bị đánh gãy. Tốt lắm Quân Nhi, chúng ta thời gian không còn nhiều, khụ khụ, ngươi coi như chiếu cố hai lão nhân này, giúp chúng ta đi gặp sư phó, sư huynh, khụ khụ, tuy rằng ở chung không quá nửa ngày, nhưng bọn hắn biết nha đầu kia tâm không lạnh giống như nàng biểu hiện bên ngoài. Chuyện này, ta, làm sao bây giờ, không thể đáp ứng a, nhưng là ngươi không chịu đáp ứng sao? Đúng vậy, ta đương nhiên không đáp ứng, còn chưa xuất khẩu, lại bị nhanh chân đến trước. Làm đồ đệ chúng ta ngươi kháng cự sao? Ngươi cảm thấy làm đồ đệ chúng ta, làm cho ngươi mất mặt, khụ khụ, Thiên Viêm cả giận nói. Sư đệ chúng ta liền, khụ, đừng miễn cưỡng người, nói không chừng người ta căn bản là xem thường chúng ta, xem thường thánh tiên môn. Ai, không, còn mặt mũi mà gặp tiên sư, sư huynh, ai kêu chúng ta hồ đồ, oán được, ai, ai, khụ, nói xong, giống như có thâm ý khác nhìn Ngạo Quân liếc mắt một cái, lắc đầu vẻ mặt bất đắc dĩ. Đúng vậy, oán được ai, chỉ có thể oán chính mình, nhân các hữu chí quân. Nhi, nếu như ngươi không muốn bái sư thì chúng ta không miễn cưỡng, dù. Sao bất quá chúng ta cũng chỉ biết nhau có nửa ngày. Khủ, ai tốt lắm, ta đáp ứng làm đồ đệ các ngươi là được. Đồ nhi bái, kiến sư phó, Ngạo Quân bất đắc dĩ đối với Thiên Phong, Thiên Viêm cúi. Đầu nói, bọn họ chính là vừa đấm vừa xoa, vừa sướng vừa quát, không đáp ứng cũng không thành, thôi, dù sao người ta cũng đã truyền trăm năm. Công lực cấp cho nàng, bái sư một chút cũng không sao, huống chi đây là nguyện vọng của bọn họ trước khi lâm chung, nếu không đáp ứng thì không được. Chính là cứu cái gì thánh tiên môn, nàng bất lực, hảo, hảo, đồ nhi ngoan, hai người đều cao hứng vô cùng, bọn họ có truyền nhân. Quân nhi, đây là Thiên Kiền Thần Kiếm cùng Thiên Khôn Bí Kíp thánh tiên. Môn, Thiên Phong gian nan trên người xuất ra một nhuyễn kiếm bạc như cánh kim cương cùng một quyển bí kíp giao cho Ngạo Quân. Ngạo Quân tiếp nhận thần kiếm cùng bí kíp, nguyên lai bọn họ luôn nói Thiên Kiền chính là thanh kiếm này a, quả nhiên là hảo kiếm. Từ giờ trở đi, ngươi chính là thánh tiên môn chủ đời thứ 20. Cái gì, môn chủ, ta không tiếp thụ, không phải a, làm đồ đệ còn chưa đủ, còn muốn làm môn chủ. Nói cứ như đùa, ở hiện đại làm thủ lĩnh Huyền Long hội đã muốn làm cho nàng phiền muốn chết, kỳ thật bản nhân nàng lười. Đến chết có thể không động nàng sẽ không động, hiện tại đến nơi này còn muốn nàng làm cái gì môn chủ, vẫn là có một người mơ ước làm môn chủ. Hơn nữa người kia võ công lại cao, muốn làm lại không được, nàng còn muốn làm tới môn chủ, sẽ chết không minh bạch, nàng cũng muốn chết sớm. Như vậy đâu, Quân Nhi, bản phong Viêm du ký, này là khi ta cùng Viêm đệ còn trẻ du lịch. Thiên hạ ghi lại võ công chiêu thức của các môn phái, còn có tập võ tâm. Đắc ta biết ngươi có vẻ cảm thấy hứng thú nghiên cứu ngũ hành bát quái. Hiện tại tặng cho ngươi coi như lễ vật chúng ta tặng đồ nhi. Thiên, Phong không để ý tới lời nói của Ngạo Quân, nói ra mục đích của bản thân, góc truyện audio.com. Hắn nhìn ra được Ngạo Quân cũng không cam nguyện, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Quân Nhi, ngươi hiện tại là môn chủ, về sau hảo dẫn dắt thánh tiên môn. Biết không, như vậy ta cùng với Phong ca mới có thể yên tâm. Thiên, Viêm cũng nhìn ra được Ngạo Quân thực bài xích làm môn chủ, nhưng bọn hắn thật sự không có lựa chọn nào khác. Không làm, đã nói không làm, các ngươi rốt cuộc có nghe được hay không a? Ngạo Quân trong lòng hò hét. Phong ca, chúng ta rốt cục có thể đi gặp sư phó, sư huynh, Quân Nhi nhất định hội hảo hảo dẫn dắt thánh tiên môn. Đúng vậy, với năng lực của Quân Nhi, thánh xích quyết không khả năng thực hiện được, ha ha. Thiên Phong vui mừng cười, thực hiển nhiên, bọn họ cũng chưa nghe được lời nói của Ngạo Quân, không, là coi như nghe không được. Ngạo Quân hoàn toàn bất đắc dĩ, nàng ngay cả thánh tiên môn là cái quỷ đông đông đô cũng không biết, như thế nào làm môn chủ a, hơn nữa năng lực của nàng, bọn họ như thế nào biết nàng năng lực như thế nào. Cho dù nàng có công lực của bọn họ cũng không nhất định có thể thắng được cái gì. Thánh xích, huống chi nàng căn bản là không muốn làm a, khụ khụ. Quân Nhi, hảo đồ nhi của ta, môn chủ, ha ha, Thiên Phong cúi, cùng nhìn đồ đệ mới nhận thức nửa ngày, tay chậm rãi xuống. Ha ha, Phong sư ca, người như thế nào cũng không đợi ta a a, nói xong, tay cũng hạ xuống. Phong sư phó, Viêm sư phó, Ngạo Quân kêu vài tiếng, vẫn như cũ không phản ứng, xem ra bọn họ đã đi rồi. Ngạo Quân đem hai người an táng ở cùng nhau, vì bọn họ lập bi, trên đó viết Thánh Tiên Môn Thiên Phong, Thiên Viêm chi mộ, đồ nhi Lăng Ngạo Quân. Lập, nàng Lăng Ngạo Quân không phải dễ dàng đáp trả tình cảm người khác, nhưng không biết sao lại thế này, từ lúc tới Long Hiên Hoàng Triều, đầu tiên là nghĩa phụ nghĩa mẫu, sau đó chính là hai vị sư phó cũng không nhận. Thức quá lâu, liền cảm giác bọn họ tựa hồ thực thân thiết, không tự giác mà đáp trả tình cảm, giống như người nhà, này có lẽ chính là duyên phận Tuyết thường nói. Chính là không thể tưởng được cùng hai vị sư phó, duyên phận đoàn như thế. Hai vị sư phó tuy rằng chúng ta nhận thức không đến một ngày, nhưng các người lại đem toàn bộ công lực truyền cho ta, còn đem thánh tiên môn môn chủ truyền cho ta, kiền kiếm cùng thiên khôn bí kíp đều cho ta, Ngạo Quân thật sự hổ thẹn, ngay cả tính danh thật cũng chưa nói cho các người, hơn nữa Quân Nhi cũng chỉ sợ sẽ làm các ngươi thất vọng rồi, Quân Nhi thầm nghĩ đi tìm Tuyết, không nghĩ làm môn chủ cũng sẽ không quản. Cái gì thánh xích, thực xin lỗi, ở bên mộ một hồi, Ngạo Quân mới cầm lấy thiên kiền kiếm cắm ở bên hông. Nguyên lai nhuyễn kiếm cắm ở bên hông thật sự có thể nhìn không ra, hơn nữa tuyệt không ảnh hưởng đến hành động, thật là kỳ quái a, hai quyền sách khác cũng nhất định thu vào trong lòng, lại nhìn mộ Phong Viêm hai. vị sư phó một chút liền bước đi hướng ra cửa động, vừa ra khỏi cửa động mới phát giác bên ngoài mưa rơi tầm tã, căn bản không thể quay về, xem ra đêm nay phải ở trong sơn động này một đêm, nguy rồi, cha mẹ nhất định hội lo lắng, vậy phải làm sao bây giờ đây? Ai, hôm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy, hiện tại còn biến thành vô gia cư, sớm biết sẽ không đi à, bất đắc dĩ, Ngạo Quân phải trở lại ngồi trên giường đá, nhàn rỗi cùng nhàm. Chán liền bản Phong Viêm Du Ký, lấy ra nhìn một cái, quăng vào góc. Tường quyền thiên khôn bí kíp mà nhân sĩ giang hồ ai cũng muốn tranh. Đoạt, nàng càng cảm thấy hứng thú bản Phong Viêm Du Ký, này hơn. Góc truyện audio.com. Hai vị sư phó quả nhiên không hổ là kỳ nhân, theo bản du ký này liền thấy bọn hắn tuổi trẻ rất hăng hái, ai, không thể tin được lại tại trong. Động này mà chết yên lặng thật sự là thế sự vô thường a. Ngoài động mưa tiếp tục rơi, lúc này Ngạo Quân không biết trận mưa này sẽ thay đổi tương lai của nàng, làm cho cuộc sống thanh bình của nàng không còn tồn tại, làm cho nàng, vừa mới thành danh thiên hạ đều biết làm. Cho nàng, hì hì, cười gian, cách chương.